Xiềng xích, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tấm gấm lớn màu đỏ trên bàn sáng rực rỡ dưới ánh nắng chiếu từ ngăn cửa sổ. Lâm Nguyên ngồi trước tủ tài liệu một lúc lâu, Sần Si thận trọng nhận lấy một trong số chúng, xòe nó ra bằng chiều rộng của một cái tát và đưa nó về hướng cô ấy với một nụ cười trên môi. Thời gian gấp gáp 10 ngày, bản hoàng tử cũng sợ ngươi mệt. Hắn nói những hoa văn trên không cần thêu phức tạp như vậy, có thể phác thảo vài sợi chỉ vàng. Ngươi xem, nếu bạn đang tự do, tại sao không di chuyển kim và chỉ của bạn? Lâm Nguyên đưa mắt nhìn trên nền gấm đỏ rực rỡ. Màu sắc rực rỡ, các sợi dọc và sợi ngang tỉ mỉ chạm vào nên tinh xảo và mềm mại vô song. Liang Di là một người vợ lẽ, nhưng cô ấy được thêu trên một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ với tư cách là một người vợ, đảm đang và tự phụ. Ngày được chọn là ngày thứ hai của cái chết của Phu Gia. Cô không biết động cơ của anh ta là gì, nhưng ác ý chống lại gia đình Phu trong đó là điều mà mọi người thực sự có thể nhận ra. Cô rời mắt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, đỏ và trắng, hai màu cực chất dường như ngăn cách hai thế giới khác nhau. Ta đã lâu không động kim chỉ, liền sinh ra tay. Sao không để người làm cho ngươi? Nghe đến đây, tiên si không khỏi nghẹt thở. Ồ, nhìn xem ngươi nói cái gì, kim chỉ kim châm tạo thành đường viền ngẫu nhiên, nhưng cũng mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần những nữ nô tỳ vụ IGTA kia. Vừa nói, hắn vừa mở ra gấm vóc rạng rỡ. Trình nàng, nhìn xem gấm cống phẩm này mềm mại mịn màng, gấm lụa dệt thành tinh xảo. Thật sự là tuyệt mỹ, trong cung hiếm thấy, trừ nàng ra, những người khác đều có thể sờ được một tấc. Có lẽ không phải phúc khí như vậy, nó thực sự được làm bằng tay. Cô nhắm hờ mắt, công tước thiên nên cất nó đi, anh không cần cái này cho hai mặt trái và phải, anh có thể dùng nó mà không cần thêu. Tiên si không thể không thở dài sau khi nghe điều này. Cẩn thận đặt gấm trong tay xuống, chắp tay trước mặt tự nhiên hơi cúi đầu, dụ dỗ. Thái tử phi rất mong đợi, dù sao ngươi cũng nên thêu đi. Nếu thật sự nắm tay ngươi đừng, tê làm đi, để ý hoàng tử nếu bạn thất bại, hãy tự mình suy nghĩ xem, liệu chàng có bỏ cuộc được không? Đến lúc đó, sẽ có một số tiểu tiết, thậm chí sẽ có những cảnh bạn không muốn xem. Nghĩ rằng đây là vấn đề, anh đưa tay đẩy nhẹ tấm áo gấm đến trước mặt cô. Anh thì làm, nhưng với vài vết cắt và đường may, tại sao phải bận tâm đến việc làm cho khung cảnh trở nên xấu xí? Anh nghĩ sao, tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, màu trắng hoang vắng rơi vào mắt cô, dần dần xóa mờ đi màu mắt cô. Cô lại đưa mắt nhìn tấm gấm dày màu đỏ. Liang Di trùm khăn trùm đầu màu đỏ, nó không vượt ra ngoài hệ thống sao? Không vượt quá quy định, không vượt quá quy định. Tiên si nói một cách chắc chắn, làm sao có thể mở rộng quy tắc của triều đại cũ sang triều đại mới? Theo quy tắc và quy định của triều đại mới của chúng tôi, những điều này hoàn toàn tuân thủ. Với các quy tắc và quy định và không vượt quá quy tắc. Những gì tiên si nói là sự thật nhưng họ đều biết đó chỉ là một chiếc lá và được kéo ra một cách tình cờ. Anh không tin những gì anh nói, và cô sẽ không tin những gì mình nghe được. Trước khi xảy ra vụ án, Lâm Nguyên ngồi im lặng một lúc cuối cùng đưa tay ra cầm lấy cây kéo hoa và chỉ vàng đã chuẩn bị sẵn ở bên kia. Công tử đừng nghĩ đặt hàng, sau đó ta thêu. Điền Thất thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giúp giải đều nguyên liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể quá muộn, Thái tử Phi nương nương vui mừng. Trong phòng làm việc của đế quốc thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang tưởng niệm. Bỏ hệ thống cũ của triều đại cũ và sử dụng các quy tắc và luật lệ mới của triều đại mới. Nhà Hiền chiết chỉ vào nội dung của kỳ vật nhìn Vương Thọ quay lại. Nhìn những gì anh ấy nói là nghiêm túc, có lý và có cơ sở. Nếu chuyện của Na Liang đi xử lý, anh ấy sẽ nói rõ ràng tại sao phải bận tâm đến chuyện này. Là cố tình để che khuất mắt tôi. Hoàng Sâu không trả lời, và đứng với một đôi lông mày hài lòng. Vị thánh ném vật kỷ niệm vào trường hợp hoàng gia, rũ bỏ bộ râu bạc và cười hớ hênh. Na Liang Di chính là quy định như vậy. Nếu sau này muốn gả công chúa, không phải theo quy định gả cho hoàng hậu nương nương sao? Hoàng Sâu bước nhẹ về phía trước và véo vai anh. Thánh nhân bình tĩnh lại, ngươi còn không biết hoàng tử của ngươi từ nhỏ đã kiêu ngạo thế nhưng chủ tử độc đoán của ta có thể để cho người khác gây áp lực đâu. Vì nhà họ Phù, hơi thở của hoàng tử ngực có. Không được suôn sẻ, bây giờ nếu nó có thể được dập tắt. Quay lại và giảm bớt giai điệu không phải là một điều tồi tệ. Chậm, thánh chủ lặp lại những lời này không thể giải thích được, đột nhiên khịt mũi. Nếu hắn thật sự có thể đi xuống, ta thật coi trọng hắn là hảo hán. Vương Thọ vẫn không hài lòng với thái tử chỉ là một hiền nhân nên đã ra sức thuyết phục. Thái tử là người trong sáng, hiếu thảo, đối xử với thần. Tuy lúc này thái tử hành động liều lĩnh nhưng không hổ danh là hoàng đế vĩnh xương. là độc ác Sâng Sâng đã gờ yêu ta ết hoàng thượng của mình. Nói đến đây, hắn vội vàng bổ sung, nhưng hiện tại hoàng thượng đã khống chế rất nhiều, thánh chủ cũng đã dạy dỗ tốt. Ngươi không cần phải nói thay hắn, cũng không cần phải nịnh nọt ta. Sâng Sang Chào liếc nhìn lại và thấy Hoang Sâu đang cúi đầu, phang dựa vào ngai vàng và nhắm mắt để tĩnh tâm. Hắn không sợ thái tử phi hoang đường, mà là sợ hắn không hoang đường. Hắn muốn lớn thì cứ đi theo hắn, không sợ người khắp thiên hạ giễu cợt ta cũng có thể thoát khỏi mặt mũi này. Thánh nhân lãnh đạm nói, sau đó cười không giải thích được. Vương Thọ, ngươi còn nhớ Duẫn công chúa sao? Áp lực sau lưng đột nhiên ngừng lại. Vương Thọ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng trả lời. Ta nhớ được nô tài đã được hầu hạ chính mình trước khi xuất quan. Làm sao ngươi không nhận ra chủ nhân? Thánh nhân gật đầu, nhưng sau đó hỏi hắn, ngươi cho rằng chủ nhân của ngươi phu nhân sao? Có lẽ bởi vì câu hỏi này không dễ trả lời, sau khi Vương Thọ do dự một lúc phang thì thào. Chủ nhân, hoàng hậu tình yêu và công lý, đánh giám, tiên nhân cay đắng liếc hắn một cái. Thái tử không có ở đây, ngươi chiếu cố ai? Hoàng Sâu đã chụp ảnh tự sướng với anh ấy để chứng tỏ rằng anh ấy đã nói sai điều gì đó. Thánh linh cũng không quan tâm lắm, chỉ là gãi gãi râu hỏi. Nhìn ta vậy mà lại là người của Tình Lâu. Vương Thọ vội nói, Thánh Đô Đốc làm tướng quân yêu thương binh lính như con mình, đối xử tử tế với dân chúng khi làm quan, có cảm tình với các quan. Người được thiên hạ vô cùng yêu mến, bạn là người tự hài lòng và công bình. Tiên nhân nhướng mày nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói. Nếu không phải ngươi nói hảo cảm ta liền coi như châm chọc hắn. Vương Thọ quỳ hai gối, lời nói của nô tỳ xuất phát từ trái tim, nếu nói sai trời sẽ sấm sét. Đứng dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân thu hồi ánh mắt và hướng về đài tưởng niệm trên chiếc án cách chương.